Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 345, chương 346, đưa Thiên Hoàng Thượng Thiên. Giữa thiên địa giờ phút này chỉ còn lại có Trịnh Kiện âm thanh. Cửu Thiên Huyền Sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn, hoàn toàn hấp thu tứ linh tinh nguyên Trịnh Kiện. Đã tu thành cửa này xuất từ Chu Tiên, thế giới Thanh Vân Môn Trung Cực Đại Chiêu. Bây giờ, tại Trịnh Kiện trong tay, sắp đến gần phong vân thế giới lần đầu đăng tràng. Trên bầu trời gió cuốn mây tan, hình thành một cái to lớn vô cùng vòng xoáy, cực tốc chuyển động bên trong, điện mang lôi động, tiếng gió rít gào. Chẳng biết lúc nào, Trịnh Kiện đã đứng lơ lửng trên không, trên thân thanh bào theo gió mà động. Nhìn thấy cái này huy hoàng thiên uy đồng dạng cảnh tượng, Đông Doanh ngũ đại cao thủ ngây ra như phỗng. Nếu mà so sánh, cái gì Tử Điện Quyền, cái gì sấm sét xuyên qua trời, căn bản là giống như là trò trẻ con đồng dạng không đáng giá nhắc tới. Trịnh Kiện cảm giác được trong cõi u minh mình đã cùng xung quanh thiên địa hoàn toàn liên hệ tới. Hắn nhịn không được thét dài một tiếng. Lập tức, hư không bên trong vô số điện mang tùy theo ầm vang hưởng ứng. Trong khoảnh khắc, hư không bên trong, vòng xoáy khổng lồ chỗ sâu, vô số hồ quang điện ngưng tụ thành một cỗ, từ thiên khung rơi xuống, trực tiếp hội tụ ở Trịnh Kiện trong tay tinh túc kiếp lên. Cái này, đây là người sao? Thiên Hoàng thủ hạ, ngũ đại cao thủ tuyệt thế ngạc nhiên. Chém, theo Trịnh Kiện trong tay tinh túc kiếp ngang nhiên rơi xuống. Hội tụ ở tinh túc kiếp bên trên vô số sấm sét nháy mắt bộc phát ra. Thô to sấm sét trực tiếp đem Trịnh Kiện trước mặt san thành bình địa. Ngũ đại cao thủ tuyệt thế liền hừ đều không có hừ một tiếng. Liền tại cái này kinh khủng thiên uy phía dưới hóa thành bột mịn. Trước mắt trăm trượng chi địa ốc xá cũng là bị thiên lôi oanh thành một phiến đất hoang vu. Thiên Hoàng thấy thế, tim mật đều mất. Giờ khắc này, cái gì mưu trí, cái gì trí bá thiên hạ, tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Thiên Hoàng cũng không quay đầu lại hướng về phương xa chạy trốn. Thậm chí dùng ra hắn có khả năng đạt tới tốc độ cực hạn. Thoáng qua ở giữa cũng đã chạy ra ngoài vài dặm xa. Nhưng mà, Thiên Hoàng ngay tại bôn tập thời điểm, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt một thân ảnh. Trêu tức nhìn xem hắn. Không phải Trịnh Kiện là ai? Muốn chạy trốn? Ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào đi? Trịnh Kiện ôm tinh túc kiếp, mỉm cười nói, đừng giết ta, van ngươi, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Quyền lực, địa vị, mỹ nữ, chỉ cần ngươi nâng, chỉ cần ngươi không giết ta, ta tất cả đều có thể cho ngươi. Thiên Hoàng nhịn không được hai chân mềm nhũn, liền thẳng tắp quỳ xuống. Hắn thật tuyệt vọng, cái kia giống như thiên uy một kích, hoàn toàn đem Thiên Hoàng tôn nghiêm cho đánh nát. Huống chi, hắn ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát, chỉ còn lại cầu xin tha thứ. Ngươi cảm thấy ta cần những cái kia sao? Hoặc là nói, ngươi cho rằng ta chính là những vật kia đến. Trịnh Kiện buồn cười nhìn xem Thiên Hoàng. Thiên Hoàng giật mình, chợt hắn kinh hoàng nói. Ngươi bỏ qua cho ta. Ta có thể xin thề, vĩnh viễn thần phục với thần châu. Đúng, thần phục. Ta phía trước là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Hiện tại ta biết rõ sai. Tôn kính cường giả, chỉ cần ngài tha ta, Đông Doanh liền vĩnh viễn là thần châu phụ thuộc. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lắc đầu. Không được, thần châu bề bộn nhiều việc, không rảnh mang tiểu đệ. Thiên Hoàng sững sờ, liền phát hiện Trịnh Kiện trong tay tinh túc kiếp lóe lên. Hắn trong tuyệt vọng, sắc mặt bỗng nhiên dữ tợn. Toái thiên tuyệt thủ, chó cùng rứt dậu. Trong lòng biết chính mình không có khả năng may mắn thoát khỏi dưới tình huống. Thiên Hoàng cuối cùng vẫn là không muốn ngồi chờ chết. Đột nhiên vọt lên, tay phải hóa trưởng. Trong cơ thể hắn thế gian vô địch khổng lồ chân nguyên trong lúc đó bộc phát ra. Giống như bôn lôi đồng dạng đánh úp về phía Trịnh Kiện. Hắn không cầu kích thương Trịnh Kiện. Chỉ cầu có thể để cho hơi lui lại. Để chính mình có chạy thoát cơ hội là được rồi. Nhưng mà, Trịnh Kiện tay trái lộ ra, nhanh hơn Thiên Hoàng, nháy mắt giữ lại Thiên Hoàng tay phải. Toái thiên tuyệt thủ, Ngay cả trời cũng có thể bóp nát tay sao? Chỉ bằng ngươi, cũng muốn nát trời. Cười lạnh bên trong, trịnh kiện trong tay phải tinh túc kiếp không chậm trễ chút nào đâm xuyên qua thiên hoàng yết hầu. Hắn lại thuận thế xoay tay một cái trúng kiếm. Ẩn chứa trong kiếm chân nguyên ầm vang bộc phát. Nháy mắt liền đem thiên hoàng đầu bạo thành một đoàn huyết vụ. Vốn là thời không bên trong lợi dụng nhập ma nhiếp phong đại phá trung nguyên võ lâm. Thậm chí lấy một địch hai. Nam Lân kiếm bài đoạn soái cùng Bắc Uống cuồng đao lục nhân vương liên thủ đều đánh không lại hắn. Tuy nói hai người thiếu đi hỏa lân kiếm cùng tiết ẩm đao. Nhưng bọn hắn tại Lăng Vân cư bên trong tiềm tu 20 năm. Thực lực không biết so với lúc trước vào Lăng Vân quật lúc mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng dù cho như thế, cũng không địch lại thiên hoàng. Có thể thấy được cái này thiên hoàng đáng sợ. Nhưng mà, cái thời không này, thiên hoàng đã không có khả năng lại hiện ra nguyên bản huy hoàng. Tại trịnh kiện thủ hạ, hắn thậm chí còn không có tiến về Trung Nguyên nhìn một chút long mạch. Liền sao được, thiên hoàng cái chết, tại Đông Doanh lập tức đưa tới chấn động. Nghe nói đêm hôm đó hoàng cung khủng bố chiến đấu, Tiệt Tâm dọa đến liền cửa cũng không dám ra ngoài. Cũng liền trịnh kiện không biết Tiệt Tâm còn sống. Ngược lại làm cho cái này ra hỏa lại một lần nữa trốn khỏi một kiếp. Bất quá, Tiệt Tâm lần này có thể triệt để bị dọa vỡ mật. Hắn phát hiện, chỉ cần có trịnh kiện tồn tại, Đông Doanh liền không khả năng chân chính quật khởi. Nguyên bản thiếu đi Tuyệt Vô Thần cùng Quyền Đạo Thần hai đại tuyệt thế cao thủ Đông Doanh liền đã xưng là nguyên khí bị thương nặng. Lần này ngược lại tốt. Huyễn Thánh một lòng, Tím Khí Tông cuồng lôi, Tử Điện chờ ngũ đại cao thủ cũng một. Liền vô luận trí tuệ, võ công đều xưng là tuyệt thế thiên hoàng cũng không có. Đông Doanh tích lũy nội tình bị trịnh kiện lập tức xong không sai biệt lắm. Bất quá, dù vậy, trịnh kiện còn không muốn từ bỏ ý đồ. Thật vất vả đi tới Đông Doanh. Hắn thậm chí muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Trực tiếp liền đại ma thần cùng đại đương ra một khối giải quyết. Không có hai người này. Nói không chắc liền thiên thu đại kiếp đều có thể trực tiếp giải. Nhưng mà, mặc cho trịnh kiện tại Đông Doanh tìm hơn một tháng. Quả thực là liền tiên hóa hào cũng không tìm tới. Càng không nói đến ẩn tàng trong đó đại đương gia cùng đại ma thần hai huynh đệ. Tìm một vòng lớn, căn bản không thấy tăm hơi. Liền phảng phất trong cõi u minh có một cỗ lực lượng tại trong lúc vô hình cản trở trịnh kiện đồng. Dạng, đứng tại biển cả bên cạnh, trịnh kiện bất đắc dĩ nhếch miệng. Vận mệnh, số mệnh gì đó quá đáng ghét. Chấm ngoặc kép, hắn xem như là minh bạch. Thiên thu đại kiếp không phải dễ dàng như vậy liền có thể hóa giải. Nếu không cũng sẽ không gọi là thiên thu đại kiếp. Không được đại ma thần cùng đại đương ra hiện thế thời cơ. Trịnh kiện liền tính đem Đông Doanh đào ba thước đất cũng không thể tìm tới. Đồng dạng đạo lý. Về sau thiên hoàng hợp thành chí cũng đồng dạng. Trịnh kiện muốn một lần là xong ý nghĩ. Còn quá trẻ, rơi vào đường cùng. Trịnh kiện đành phải lựa chọn trở về địa điểm xuất phát. Mua xuống một chiếc thuyền nhỏ. Cứ như vậy phiêu phiêu đãng đãng hướng về Trung Nguyên võ lâm lướt tới. Lúc đến vội vàng, trên đường trở về, trịnh kiện một chút đều không nóng nảy. Lại nói, cũng không biết Vô Danh cùng Mộ Ứng Hùng thế nào. Bằng không, ta cũng đi nhìn thấy vị này so thiên kiếm còn mạnh hơn ra một điểm tuyệt kiếm. Từ trên người hắn cũng kéo một cái oán niệm trị. Trịnh kiện ý tưởng đột phát phía dưới. Càng nghĩ càng cảm thấy hẳn là. Dù sao, chính mình cũng coi là tác thành cho hắn Mộ Ứng Hùng cùng Tiểu Du đại ân nhân. Mặc dù nói mình không phải ban ân báo đáp người. Nhưng thuận tay kéo một cái oán niệm trị không quá phận a. Khẳng định không quá phận. Trịnh kiện nói với mình. Chợt khống chế thuyền nhỏ. Hướng về Triều Tiên bán đảo phương hướng lướt tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.